Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Giờ Lăng là tiên phong chủ lực của Manola, thoạt nhìn tuổi rất lớn, kỳ thật là do bộ dạng hơi già mà thôi, chỉ 20 tuổi, ban đầu là một binh lính làm nghĩa vụ, sau lại phát hiện hắn có thiên phú chiến đấu nên mới được đưa đến học viện quân sự Urbis của Manola tiến hành đào tạo chuyên sâu, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có được tố chất chiến đấu rất mạnh, trước mắt là người có năng lực ích hỗn hợp bao gồm lực lượng cùng tốc độ, cấp bậc đại khái ở cấp D thượng giai. Nói xong, Chu Tử Lăng điều chỉnh bên cạnh xuất hiện là ghi hình chiến đấu của Dơ Lăng, chỉ có ngắn ngủn hơn 10 phút người làm đối thủ căn bản không thể chống đỡ công kích của hắn quá 5 bộ. CCX thức công kích như mưa rền gió dữ, hoàn toàn là mang tính áp bách trực tiếp đánh tới bạo, bằng vào ưu thế lực lượng cùng thời điểm sát phạt đột nhiên tăng tốc dường như khó giải. Ở trong chiến đấu bằng robot nắm giữ lực lượng cùng tốc độ là chúa tể hết thảy. Có được những tư liệu này cũng coi như không dễ dàng, ít nhất trước đó để cho mọi người làm quen một chút người này. Một vòng trước đó Manola dễ dàng thắng 3. Không, không hề có ý nghĩa tham khảo, mọi người hãy nhìn cho kỹ từ một số việc nhỏ không đáng kể vẫn có thể nhìn ra một ít phong cách. Dưới tình huống rất tùy ý còn có thể có loại biểu hiện này, thực lực của đối thủ so với lần trước đã cao hơn một tầng thứ. Chu Tử Lăng nhìn đám người này, từ lý thuyết bọn họ hẳn là cảm nhận được áp lực nhưng trên thực tế lấy Vương Tranh cầm đầu vài người nhìn xem đều rất bình tĩnh. Thiếu tá Chu Tử Lăng đồng thời cũng là sĩ quan phân tích tình báo, bằng những biểu hiện này mà nói, Manola mạnh mẽ đáng sợ, trình độ mạnh hơn rất nhiều hệ mặt trời, vì muốn cho bọn hắn một cái đề tỉnh trăm ngàn lần đừng tưởng rằng một đường thắng đến nơi đây liền sơ ý. Nếu liều mạng một chút nói không chừng còn có hy vọng. Kỳ thật ý của nghị viện chính là có thể chấp nhận thất bại, nhưng đừng quá thảm là tốt rồi. Xem xong ghi hình rồi, cũng không có người lưu lại lập tức lượn sạch. Chu Tử Lăng gọi Vương Tranh lại. Đội trưởng Vương Tranh, còn có cái gì cần hỗ trợ sao? Vương Tranh mỉm cười, cảm ơn đã vất vả, không có cần gì khác, ngày mai chiến đấu sẽ biết. Chu Tử Lăng không nói gì, cứ như vậy, chẳng lẽ không muốn quan tâm nhiều một chút về đối thủ hay sao? Phải biết rằng Vincent từ một người vô danh cù bơ cù bất lập tức trở thành đội trưởng Manola, đây chính là thành tựu tương đối nghịch thiên, hắn không suy nghĩ tìm hiểu một chút vì sao lại như vậy hay sao? Manola bên kia lại là do đội phó Laksai mang theo đội viên nhìn xem ghi hình của chiến đội liên bang hệ mặt trời, trước đó bọn họ đánh không ít trận đấu, mỗi người đều có biểu hiện vô cùng rõ ràng. Nhưng mà Vincent cũng không có ở đây, nhưng nhóm đội viên lại không thèm để ý vị đội trưởng vắng họp. Này ở Manola người kiệt xuất sẽ có được đặc quyền, tuy rằng hắn lâm thời đi ra nhận chức đội trưởng, nhưng mà tất cả mọi người thực sự chịu phục. Lần này hệ mặt trời chia làm hai loại hình, một phe có trụ cột rất vững chắc. Một phe còn lại năng lực rất có đặc điểm, giống như Trương Sơn người này có không gian di động, một năng lực ích rất tốt, đáng tiếc trụ cột cơ bản kém một ít tác dụng ở trong một chọi một không lớn, nhưng ở trong đoàn chiến sẽ có biểu hiện không tồi. Hệ mặt trời có đặc điểm lớn nhất là, gạch nối. Góc truyện audio.com, đặc điểm lớn nhất chính là có mấy cô bé thực kiêu, ha ha. Nhưng mà sau khi nhìn thấy biểu hiện của Coran, Laksai vẫn sinh ra nghi hoặc hắn cũng không xa lạ gì với Coran, tên nhóc này nhảy lên thăng cấp rất nhanh, quả thật thực lực cũng rất mạnh, nhưng chưa chiến đã nhận thua, chuyện này rất kỳ quái. Tấm màn đen, chẳng lẽ vì bán độ để giúp hệ mặt trời thăng cấp? Thật sự là khôi hài a, Laksai có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng thật ra cô bé trương như nam kia rất hợp cu, một cô gái rất ca tính, bộ dạng cũng rất được, kỹ thuật dùng thương cũng có chút ý tứ. Dơ Lăng, cô bé này giao cho ngươi như thế nào? Laksai cười nói, Dơ Lăng dũng cảm cười, cô bé này có ca tính lại có thực lực, ta thích Laksai, ta có thể nói tuy rằng sẽ thắng nàng, nhưng sẽ không làm nàng bị thương. Những người khác cho tới bây giờ đều không nhìn ra uy hiếp gì, ưu khuyết điểm đều rất rõ ràng, rất dễ dàng nhằm vào. Sau khi nhìn một lần, mọi người liền mất đi hứng thú đối với chiến đội liên bang hệ mặt trời, về phần cái sảnh xoay tròn gì đó. Rất ngu ngốc nha, khuyết điểm rất rõ ràng, di động thong thả toàn dựa vào kỹ xảo mang tính công kích kia, chẳng lẽ từng đối thủ đều ngốc đến mức xông lên liều mạng chống chọi lại hay sao? Ở thời đại hiện tại đều chiến đấu với tiết tấu nhanh, loại chiến đấu kỹ xảo mang sức tưởng tượng như thế này cũng không lưu hành. Chiến đấu tranh đoạt 16 đội mạnh bắt đầu, trận thứ nhất ở khu 500 là chiến đội Clark đối đầu chiến đội dễ quỷ lóc. Maxwell mang theo Clark lấy tư thế ngựa ô ra sân, cùng hệ mặt trời giống nhau một đường đen nhánh đến nơi đây, hơn nữa từ chỉnh thể mà nói biểu hiện của Clark càng ổn định càng đỡ hơn so với hệ mặt trời. Nhìn như là ngựa ô, nhưng Clark quật khởi cũng không phải là chuyện bất ngờ, nước Cộng hòa Clark từng là hành tinh thương mại thuộc địa, sau đó lại khởi nghĩa giành được độc lập thành lập nước Cộng hòa Clark. Kỳ thật về dân số nước Cộng hòa này cũng không nhiều lắm, thành tích lần trước đó cũng rất kém, công dân hành tinh Clark phần nhiều là do người Do Thái làm chủ. Cũng là một dân tộc có từ xưa tương đối đoàn kết, trải qua trường kỳ chiến đấu nước Cộng hòa Clark dần dần khôi phục hòa bình, nhưng ở thời đại này, quốc gia này vẫn thực hiện luật nghĩa vụ quân sự toàn dân, chế độ không phải trọng điểm. Ở không ít quốc gia đều có chế độ như vậy, nhưng lực chấp hành thực sự không thể so sánh cùng Clark. Ở nước Cộng hòa Clark, trở thành một binh lính là một loại vinh quang, bọn họ cũng không điên cuồng giống như Yabitan, nhưng lại mang theo tính tự chủ rất cao. Ví dụ như nói, nếu ngươi là người lính, ở đầu đường tại Clark tùy tiện ngoắc xe taxi thậm chí xe riêng đều dừng lại, miễn phí đưa đến mục đích, không có ngoại lệ. Cho nên ở mấy năm nay, thừa dịp thời kỳ hòa bình, nước Cộng hòa Clark phát triển rất mạnh mẽ, tuy rằng tổng hợp lại quốc lực không thể so sánh cùng một ít quốc gia lớn, nhưng toàn dân đều là binh, tố chất cực cao. Còn nữa, ở nước Cộng hòa Clark, tất cả công dân nữ tính, trừ phi là tín ngưỡng cấm đoán, mang thai hay có nhân thân phạm tội, còn lại đều phải làm nghĩa vụ 2 năm, cho nên ở nước Cộng hòa Clark, nữ binh xinh đẹp là một hình ảnh rất đẹp, mà các nàng không chỉ có khuôn mặt đẹp mà thôi. Về mặt này, không ít quốc gia tuy tồn tại quan quân nữ tính, nhưng tỷ lệ trong quân đội hoàn toàn không thể so sánh. Trên khán đài, trừ đoàn đại biểu hai đội, góc truyện audio.com, chiến đội liên bang hệ mặt trời cùng người của chiến đội Manola cũng đều đến, trận đấu này kết thúc liền đến phiên bọn họ. Dấu lớn còn lại hiển nhiên liền không giống với cách chương.